Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ tay bà Tào, một cái tôi đưa thằng Cường, còn một cái tôi nhét vào túi. Bên ngoài trời đã sáng, chắc cũng phải tầm 5 giờ rồi. Rốt cuộc thì đêm cũng đã qua đi. Phải mất thêm một lúc nữa thằng Cường mới run rẩy ngồi dậy. Có vẻ như hồn phách đã về đủ rồi, nên sau khi xin cốc nước, uống hết mấy ngụm là mặt cậu ta tỉnh táo luôn. Còn tự mình đứng dậy, tuy rằng đi lại vẫn hơi khó khăn, nhưng thằng Cường nói là trong người đã bớt mệt mỏi. Tôi nghĩ nên ra về, còn phải gọi điện cho hai thằng ở trong phòng tới đón. Đường từ đây về khu tập thể còn xa lắm. Vừa đứng dậy chào tạm biệt bà Tào, ông già lập tức ngăn chúng tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta. Ông già liền nói, chúng mày phải trả tiền đi. Bà Tào bắt ma cho chúng mày thì chúng mày phải trả tiền chứ. Đúng rồi, cái này giống như chữa bệnh, tất nhiên phải trả tiền. Nhưng bói đâu ra tiền lúc này? Đêm qua tôi chỉ mang mỗi người không đi, có 3 cái chân gà thì đem ra cúng ma đói rồi. 2 đồng xu với cái bát không biết thằng Cường vứt đâu rồi. Giờ trong người không còn cái gì nữa. Tôi chợt nhớ ra mình có thể gọi cho 2 thằng đang ở phòng đem tiền tới trả cho chúng tôi. Nhưng nếu kéo chúng nó tới tận đây thì tôi biết giải thích thế nào với chúng nó. Thằng Cường bảo là không được kể chuyện này cho ai biết. Không đúng, là con ma không cho tôi nói. Giờ con ma không còn ở đây nữa, vậy tôi có thể nói cho mấy thằng kia biết chuyện này. Nghĩ rồi tôi nhấc điện thoại lên gọi cho thằng Duy. Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ. Thằng Duy ban đầu không nhận ra tôi vì nó nghĩ tôi đang ở trong phòng. Tới khi tôi bảo là mình và thằng Cường có việc ra ngoài từ sớm, giờ muốn 2 thằng tới đón, tôi bảo nó tới đầu bản thì đợi tôi ra. Khi đi nhớ mang theo mấy trăm ngàn. Thằng Duy ậm ừ, sau đó cúp máy. Tôi bảo thằng Cường ở lại đây, tôi sẽ đi cùng ông già ra ngoài đầu bản đợi thằng Duy. Gần 50 phút sau, thằng Duy và thằng Mạnh có mặt để trả tiền cho chúng tôi. Thực ra tôi không dắt 2 thằng ấy vào, chỉ nói là đi chuộc thằng Cường ra. Tôi sợ 2 thằng ấy không hiểu hoàn cảnh, nhìn cái nhà thờ ma quái đó, chắc sẽ bảo chúng tôi mê tín dị đoan. Để lúc về, tôi sẽ từ từ giải thích cho chúng nó nghe sau. Về tới phòng, thằng Cường nằm xuống giường, chưa đầy 1 phút sau thì nó đã ngủ mất. Tôi lập tức đi tắm. Suốt đêm qua lăn lộn, người cũng đã bốc mùi hôi. 2 thằng Mạnh và Duy, từ lúc đưa chúng tôi về nhà, ánh nhìn của chúng nó có hơi kỳ lạ. Sau khi tôi đi từ trong nhà tắm ra, thằng Duy mới hỏi, chúng mày đi đâu từ đêm qua? Còn phải đem tiền tới chuộc nữa? Có phải là dính vào bài bạc không? Tôi thở dài, cũng không việc gì phải giấu giếm nữa. Có thể họ không tin tưởng những lời tôi sắp nói, nhưng tôi vẫn sẽ kể. Dẫu sao, giữ những chuyện như này trong đầu, tôi cũng không lấy gì làm thoải mái. Tôi bắt đầu nói về vụ tai nạn 1 tuần trước. Khi tôi nhắc tới có người lao đầu vào xe thằng Cường, thằng Duy liền hỏi, mày tin những chuyện ma quái này à? Không phải là tin hay không, mà đó là sự thật. Thằng Cường từ trên giường đối diện bỗng ngồi dậy, mặt đăm chiêu. Cậu ta nhìn chúng tôi nói, tao đã muốn kể chuyện này cho chúng mày từ mấy hôm trước rồi, nhưng không hiểu sao lúc nào tao cũng buồn ngủ, cảm giác như tao phải ngủ tới 20 tiếng mỗi ngày. Khi dậy trong người mệt mỏi, lúc nhớ lúc quên, thậm chí có khi tao còn tưởng mình đang là người khác. Đó là do mày bị tai nạn ở chỗ âm khí dày đặc. Thằng Mạnh lần đầu lên tiếng, là mày không biết thôi, trên đầu cái có một cái nghĩa địa, đi đêm ở chỗ ấy dễ gặp ma lắm. Mà từ sau cái hôm đi viện về, tao thấy mày cứ khăng khác, nhiều lúc mày ngồi nhìn lên trần nhà, mắt mày dại đi, trông như bị ma nhập vậy. Tao nhớ tao ngủ suốt, lúc nào thức thì chỉ thấy mỗi mình trong phòng. Nói tới đó, thằng Cường cau mày. 3 người chúng tôi chờ cậu ta nói tiếp, nhưng vài giây sau Cường lại bảo, thực sự tao không nhớ được gì cả. Minh, mày biết gì thì kể đi, tao muốn nghe. Tôi gật đầu, biểu hiện của thằng Cường không phải là không nhớ ra, mà là có chuyện gì đó khiến suy nghĩ của cậu ta không chắc chắn. Giống như cậu ta biết được đáp án nhưng không rõ nguyên nhân. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục kể. Sau khi tai nạn xảy ra, đã có những chuyện kỳ quái trong viện và trong phòng này. Tôi đều kể ngắn gọn lại. Xong tới chuyện đêm qua, chợ phiên âm phủ, ma đói, bà Tào và ông quản trang bắt con ma trong người thằng Cường. Vì vậy mới có chuyện tôi nhờ 2 thằng kia mang tiền tới chuộc người. Từ lúc tôi bắt đầu kể, mặt 3 người đối diện càng lúc càng tái đi. Nhất là thằng Cường, cậu ta chắc phải kinh hoàng lắm khi biết người bị ma nhập lại chính là mình. Có thể do bị con ma ấy chi phối nên cậu ta không nhớ mình đã làm gì. Thằng Duy nghe tới cuối mới nuốt nước miếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net